Để bắt đầu, chúng ta thấy rằng toàn bộ mọi thứ trong hiện thực này, vật chất, sinh vật, con người, ánh sáng, năng lượng, không gian, thời gian đều là một. Tất cả mọi thứ đều là một trường năng lượng chung có hình dạng torus được tạo ra bởi ý thức. Điều này tạo ra quy luật đầu tiên, đó là luật tâm thức. Luật tâm thức có nghĩa là tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều là một, bắt nguồn từ ý thức. Bản chất của Thượng Đế là ý thức, tâm thức chính là cấp độ nhận thức sự sáng tạo đến từ ý thức đó. Tất cả mọi thứ sinh ra từ hư vô và tổng năng lượng cũng bằng không. Một nửa năng lượng là năng lượng dương cùng độ lớn, ngược chiều với một nửa còn lại là năng lượng âm. Mọi thứ trong vũ trụ đều được cân bằng, âm dương, tốt xấu, sáng tạo, phá hủy, thiện, ác. Điều này tạo ra luật cân bằng. Luật cân bằng có nghĩa là tổng thể mọi thứ trong vũ trụ luôn được cân bằng giữa hai dạng năng lượng đối lập nhị nguyên. Nếu tạo ra một sự thay đổi năng lượng trong tổng thể, sẽ tạo ra một năng lượng cùng độ lớn, ngược chiều với sự thay đổi năng lượng ban đầu để cân bằng tổng thể lại bằng không. Điều này tạo ra luật nguyên nhân và kết quả. Luật nguyên nhân và kết quả có nghĩa là nếu có bất kỳ sự thay đổi nào của năng lượng, nguyên nhân cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi của tất cả, tạo ra một kết quả. Độ lớn của năng lượng biểu hiện bằng các mức rung động khác nhau. Rung động là sự phân mảnh của trường năng lượng từ ý thức, phân mảnh càng lớn, rung động càng cao và ngược lại. Năng lượng rung động có đặc tính cơ bản chính là hình dạng sóng và chu kỳ. Chu kỳ là khoảng thời gian giữa hai lần lặp lại liên tiếp của một sự việc, hay thời gian để kết thúc một vòng quay, một chu trình. Điều này tạo ra luật chu kỳ, thành, trụ, hoại, diệt. Luật chu kỳ có nghĩa là tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều hoạt động theo những chu kỳ, ban đầu là hình thành, phát triển thành thục, ổn định ở một trạng thái, tiến đến suy đồi, cuối cùng là sự hủy diệt. Sự hủy diệt không phải là kết thúc, mà là hình thành một sự vật mới. Vòng lặp này diễn ra đến vô tận. Năng lượng có rung động khác nhau, tạo ra các mẫu hình khác nhau. Năng lượng có mức rung động riêng biệt sẽ chỉ di chuyển trong một mẫu hình cụ thể. Khi thay đổi rung động, mức năng lượng thay đổi, mẫu hình thay đổi, vật chất sẽ bị kéo từ vị trí mẫu hình cũ sang vị trí của mẫu hình mới. Điều này tạo ra luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn có nghĩa là những sự vật có cùng mức rung động với nhau sẽ hút nhau, những sự vật có tần số rung động khác nhau sẽ tách khỏi nhau. Nếu một trường năng lượng duy trì một mẫu hình cụ thể, nó sẽ phân mảnh, phát triển thành vô số trường năng lượng bên trong với cùng một mẫu hình theo vòng xoáy chuẩn ốc Fibonacci. Sự đồng nhất giữa các cấp độ này sẽ bị phá hủy nếu mẫu hình ban đầu bị thay đổi. Điều này tạo ra điều luật tiếp theo, luật nhất quán. Luật nhất quán có nghĩa là một mẫu hình rung động cụ thể sẽ nhân rộng ra nhiều cấp độ nhỏ hơn ở bên trong theo các vòng xoáy chuẩn ốc Fibonacci cho đến khi mẫu hình ban đầu bị thay đổi. Về bản chất, tất cả các luật vũ trụ đều là một khía cạnh của một luật duy nhất, đó là luật tâm thức. Luật tâm thức tạo ra 5 phụ luật, luật cân bằng, luật nguyên nhân kết quả, luật hấp dẫn, luật nhất quán, luật chu kỳ. Từ những phụ luật này cũng có thể tạo ra nhiều phụ luật hơn ở bên trong. Tuy nhiên, để đơn giản hóa, chúng ta chỉ đi sâu vào những luật vũ trụ được liệt kê ở trên, từ đó hiểu rõ cách chúng chi phối cuộc sống của chúng ta như thế nào. Lưu ý, tất cả những luật vũ trụ đều là những khía cạnh, góc nhìn của cùng một thứ, nên sẽ không có trường hợp cụ thể nào chỉ liên quan đến một điều luật mà sẽ luôn bị ảnh hưởng, chi phối bởi tất cả. Vì vậy, khi đi sâu vào một điều luật, bạn cũng sẽ thấy có sự tương đồng với các điều luật khác. Đây là điều bình thường vì bản chất của chúng đều là luật tâm thức. Luật tâm thức. Luật tâm thức thể hiện rằng tất cả chúng ta đều là một với bản chất là ý thức. Ý thức sáng tạo ra trường năng lượng, từ đó hình thành mọi sự hiện hữu trong vũ trụ. Tâm thức chính là ý thức, nhận biết và sự sáng tạo đến từ ý thức đó. Ý thức có một khả năng đặc biệt, đó là sự phân chia. Ý thức phân chia ra các mảnh khác nhau, từ đó tạo ra các trường năng lượng nhỏ ở vô số cấp độ khác nhau. Với vô số cấp độ phân mảnh ý thức tạo ra vô số cấp độ tâm thức, kết quả là có vô số cấp độ thực tại khác nhau. Điều này có nghĩa là tất cả chúng sinh về bản chất đều là những đấng tạo hóa, ý thức sáng tạo ra thực tại sống. Nhưng ở các cấp độ nhận thức của ý thức, tần số rung động khác nhau, biểu hiện của sự sáng tạo là khác nhau. Những đấng tạo hóa có tâm thức ở khoảng rung động cao chính là sự tổng hợp của vô vàn ý thức những chúng sinh bên trong có rung động thấp hơn. Vì vậy, tâm thức của rung động cao là sự tổng hợp trí tuệ của các cấp độ dưới, tạo ra một sự hiểu biết tổng thể thông thái, sự thông minh ở cấp độ cao nhất. Biểu hiện tiếp theo của những đấng tạo hóa rung động cao chính là tình thương, lòng vị tha, sự đồng cảm chia sẻ vô điều kiện, sự tôn trọng đối với chúng sinh. bởi vì khi làm hại những chúng sinh khác, chính là tự làm hại một phần trong tổng thể bản thân đấng tạo hóa. Đây không phải là hành động trí tuệ, vì vậy tình yêu thương vô điều kiện là một hệ quả đến từ trí tuệ của các đấng tạo hóa. Ngược lại, những chúng sinh bên trong của đấng tạo hóa có tâm thức rung động thấp hơn, nên ý thức chỉ là một phân mảnh nhỏ. Sự phân mảnh tạo ra tâm thức phân chia, nhị nguyên đúng sai. Sự phân chia này tạo ra xung đột sẽ dẫn đến bạo lực, giận dữ, sợ hãi, đau khổ, ghen tuông, sở hữu, cái tôi, cho dù tất cả đều bắt nguồn từ một mục đích tốt đẹp nào đó. Vì vậy, biểu hiện chính của tâm thức chúng sinh rung động thấp chính là sự ngu dốt, kém hiểu biết. Tham lam, độc ác chỉ là hệ quả đến từ sự kém hiểu biết này. Không có năng lượng nào là thực sự độc ác xấu xa hay thực sự liêm thiện tốt đẹp, tất cả chỉ là các kết quả biểu hiện đến từ sự hiểu biết của tâm thức. Điều này đi ngược lại với hiểu biết thông thường của con người, đó là tồn tại một Chúa Trời, thần Phật, ẩn chứa đầy tình thương, nhân từ, đối ngược với quỷ vương độc ác tham lam. Sự thật thì bản chất của cả hai đều là một, đều là biểu hiện của ý thức trong cùng một tổng thể. Sự khác biệt chỉ nằm ở sự phân mảnh ý thức hay tần số rung động của trường năng lượng cao hay thấp mà thôi. Những đấng tạo hóa của con người chính là những trường năng lượng có kích thước vô cùng lớn, mà chúng ta là một trong tổng thể đó. Bởi vì bản chất của đấng tạo hóa là trường năng lượng, nên đấng tạo hóa không có hình dạng cụ thể nào khi xuất hiện với con người, mà lựa chọn xuất hiện với hình ảnh con người cảm thấy dễ chấp nhận nhất. Vì vậy, với các nền văn hóa khác nhau, các đấng tạo hóa khi giao tiếp sẽ hình thành những hình ảnh khác nhau như Phật, Thần Tiên, Chúa Trời, Thiên Thần. Tất cả đều là một và là những biểu hiện hình tướng khác nhau của cùng một đấng tạo hóa sáng tạo ra con người. Tất nhiên, đấng tạo hóa cũng có nhiều tầng cấp độ khác nhau. Gần nhất chính là trường năng lượng tạo ra trái đất, đấng tạo hóa cấp độ hành tinh. Đấng tạo hóa này thường được gọi là đất mẹ, mẹ Gaia. Con người chúng ta chính là một thành phần của trường năng lượng khổng lồ đó. Lớn hơn là đấng tạo hóa cấp độ hệ mặt trời hay trường năng lượng tạo ra hệ mặt trời cùng tất cả các hành tinh bên trong của nó. Hệ mặt trời của chúng ta tương tự cũng là một đấng tạo hóa, là cha trời, các thần mặt trời mà chúng ta vẫn thường hay gọi. Tương tự, tổng hợp của nhiều đấng tạo hóa cấp độ hệ mặt trời tạo ra đấng tạo hóa cấp độ cụm sao. Tổng thể của những đấng tạo hóa cấp độ cụm sao tạo ra đấng tạo hóa cấp độ thiên hà. Giải ngân hà Milky Way của chúng ta chính là sự sáng tạo của một đấng tạo hóa cấp độ thiên hà. Đấng tạo hóa này thường được chúng ta gọi là Thượng Đế, đấng tối cao hay là nguồn của tất cả linh hồn. Tâm thức và tự do ý chí. Mặc dù con người chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể năng lượng của các đấng tạo hóa cấp độ cao hơn, nhưng bản chất của tất cả đều là một và là ý thức. Vì vậy, chúng ta cũng có bản chất của các đấng sáng tạo, biểu hiện chính là tự do ý chí. Tự do ý chí là sức mạnh tuyệt đối của tất cả chúng sinh với khả năng tự do lựa chọn các hành động, sáng tạo ra thực tại sống của chính mình. Chúng ta là những sinh mệnh đồng sáng tạo với các đấng tạo hóa cấp độ cao hơn thông qua tự do ý chí. Tuy nhiên, con người thường không hiểu sức mạnh của tự do ý chí và gửi gắm sức mạnh này cho các thực thể bên ngoài, như là các đấng tạo hóa, tổ chức, cá nhân, hệ tư tưởng nào đó, thông qua việc để những thực thể này lựa chọn cách thức hành động, sáng tạo cho chính cuộc sống của bản thân mình. Vấn đề này thường được xảy ra khi con người gặp khó khăn, từ đó họ cầu xin, chờ đợi một thực thể bên ngoài xử lý, giải quyết các vấn đề của họ mà họ không hiểu rằng. Sự khó khăn chính là những hoàn cảnh để con người thực hành tự do ý chí, từ đó học cách lựa chọn hành động, sáng tạo ra một thực tại sống tốt đẹp hơn. Khi chúng ta hiểu rằng chính chúng ta là một thành phần của đấng tạo hóa đang sáng tạo ra thực tại sống của mình, thì việc cầu xin những đấng tạo hóa cấp độ cao hơn, thần, Phật, Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta là vô nghĩa. Các đấng tạo hóa tôn trọng tự do lựa chọn của mọi chúng sinh, họ không phải là những thực thể ban phát cho chúng ta vật chất, tiền tài, hạnh phúc, mà chỉ đem đến cho chúng ta sự hiểu biết, những bài học để con người tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, trong suốt lịch sử loài người, có vô vàn hóa thân của những đấng tạo hóa đến trái đất, đem cho con người những bài học, kiến thức, công nghệ khác nhau. Đó là những người nổi danh trong lịch sử, những vị thần trong các câu chuyện thần thoại. Họ chỉ đến trong một khoảng thời gian, dạy cho con người những bài học, rồi họ rời đi để cho con người tự do sáng tạo ra cuộc sống của chính mình. Những kiến thức, bài học, công nghệ là những món quà của đấng tạo hóa dành cho con người. Việc sử dụng những món quà đó như thế nào sẽ phụ thuộc vào tự do ý chí của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng những kiến thức đó cho những mục đích đi ngược tự nhiên, thì tất cả nền văn minh, sự sống, sự tồn tại của con người cũng như những sinh vật khác trên trái đất đều bị phá hủy. tự do ý chí không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm. Mỗi hành động của con người đều ảnh hưởng tới tất cả, rồi cuối cùng tác động ngược trở lại tới chính con người. Đây là nguyên tắc của các luật vũ trụ cơ bản. Không một sinh mệnh nào, kể cả đấng tạo hóa, nằm ngoài những quy luật đó. Hiểu biết về những quy luật vũ trụ sẽ đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan, trí tuệ. Vì vậy, con người cần hiểu và áp dụng chúng vào cuộc sống đời thường. Nếu không làm được điều này, cuộc sống sẽ chìm trong vòng xoáy mâu thuẫn, bất hạnh, khổ đau, thiếu thốn mà thôi. Ngược lại, người nào làm được là người hiểu đạo, cuộc sống sẽ luân thuận theo dòng chảy tự nhiên. Khi ấy, cuộc đời họ sẽ thảnh thơi, không cần gắng sức ở bất kỳ việc gì và thời điểm nào. Tuy nhiên, kết quả lại luôn là sự thành công viên mãn, hạnh phúc đầy đủ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Luật nguyên nhân và kết quả. Luật nguyên nhân và kết quả thể hiện rằng bất kỳ hành động nào làm thay đổi năng lượng, nguyên nhân sẽ ảnh hưởng đến tổng thể và tạo ra kết quả. Điều này có nghĩa mọi thứ trong vũ trụ đều có kết nối với nhau, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Chỉ cần một sự việc nhỏ nhất thay đổi cũng có thể gây ảnh hưởng đến mọi thứ, dù cho ở quy mô nào đi chăng nữa. Trên thực tế, các nhà khoa học gọi hiện tượng này là hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm được biết đến lần đầu tiên vào những năm 1960 bởi nhà toán học và khí tượng học Edward Rosen với câu nói nổi tiếng: chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Con người chúng ta hầu như chỉ nhìn vào sự vật theo ý tưởng rằng mọi thứ bị phân chia thành các thành phần không liên quan đến nhau. Từ đó, con người muốn mô tả thiên nhiên qua các phương trình toán học. Phương trình thể hiện rằng mọi sự việc bị ảnh hưởng bởi một số biến xác định và các biến số là khác nhau. Ví dụ như A bị ảnh hưởng bởi các biến số B, C, D. Tuy nhiên, khi thay đổi một biến số, các biến số còn lại cũng bị thay đổi. Vì vậy, toán học sẽ không bao giờ có thể giải thích được tự nhiên một cách trọn vẹn, luôn luôn có sai số. Điều này cũng tương tự như khi con người chữa bệnh, các phương thuốc hiện đại hầu như chỉ chú trọng đến việc điều trị, giảm triệu chứng của một bộ phận cụ thể. Khi làm như vậy, bệnh tật ở khu vực đó biến mất nhưng lại xuất hiện bệnh ở một khu vực khác. Đây chính là tính thống nhất của cơ thể, nếu cơ thể còn mất cân bằng, bệnh tật sẽ không bao giờ chấm dứt. Như vậy, bởi hành động của con người sẽ tạo ra một nhân nên luôn có tác động đến tổng thể, tạo ra một quả. Vì vậy, chúng ta luôn phải cân nhắc, suy nghĩ về những việc nhỏ nhất mình làm. Bởi vì, một việc dù là nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến sự vật hoặc người khác và từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ, theo dây chuyền. Hãy nhớ rằng, một suy nghĩ nhỏ có thể phá hủy được cả một thế giới, chiều không gian. Một hành động nhỏ có thể thay đổi cả thế giới. Là một con người, hãy luôn hành động một cách kiên nhẫn, suy nghĩ cẩn trọng hơn. Vấn đề nằm ở chỗ, vì kết quả thường không biết được trước do tâm trí của chúng ta không đủ khả năng để hiểu biết cái tổng thể. Khi đó, con người thường tập trung vào những thứ mà mình coi là tích cực, mà không biết rằng nó cũng luôn kèm theo các kết quả tiêu cực, tạo ra cái mà chúng ta gọi là hậu quả. Đây cũng chính là nguyên nhân tạo ra cái ác trên thế giới này. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rằng không có sự lựa chọn nào hoàn hảo sẽ luôn có những ngọt bùi và đắng cay cùng lúc, đó là bản chất của cuộc sống. Ngọt bùi đem đến cho bạn sự vui thú, còn đắng cay dạy bạn những bài học. Điều quan trọng là bạn lựa chọn những hành động để có sự trải nghiệm mong muốn. Luật nguyên nhân, kết quả và sự ngẫu nhiên. Bất kỳ hành động nào cũng là một sự thay đổi của năng lượng thay đổi, mẫu hình thay đổi, từ đó một vật sẽ bị kéo đi trong không thời gian tới một vị trí mới. Vị trí mới trong không thời gian chính là kết quả, gieo nhân nào sẽ tạo ra một quả cụ thể. Trong quá trình di chuyển trong không thời gian, một vật sẽ gặp phải những sự kiện tương ứng với mức năng lượng trên quãng đường di chuyển đó. Điều này tạo ra cái mà con người gọi là sự ngẫu nhiên hay may rủi trong cuộc sống. Điều này lý giải việc chúng ta thường bắt gặp rất nhiều thứ ngẫu nhiên mà lại cùng xảy ra trong một thời điểm. Ví dụ như bạn nhìn thấy cùng một con số lặp đi lặp lại, nhận được cùng một số tiền, bắt gặp cùng một sự kiện như tai nạn giao thông, quần áo giống nhau, hoặc đơn giản như có những ngày làm cái gì cũng may mắn và ngược lại. Đây chỉ là những sự việc có mức năng lượng tương đồng mà chúng ta bắt buộc phải đi qua trong không thời gian. Hiện tượng trên cũng đúng với sự thay đổi xã hội hay vận mệnh của quốc gia. Với một nhân được tạo ra, đến thời điểm thay đổi sẽ xuất hiện những sự kiện vô cùng ngẫu nhiên như dịch bệnh, thiên tai hoặc những điều kỳ dị. Thực tế, trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam đã xảy ra những hiện tượng như bầu trời có thiên tượng, sao băng rơi, nguyệt thực, nhật thực. Như vậy, sự ngẫu nhiên thực chất không hề ngẫu nhiên, mà chỉ do chúng ta chưa có khả năng nhận thức được những quả sẽ đến sau khi chúng ta gieo các nhân. Nếu chúng ta gieo nhân nào, trong quá trình sống chúng ta sẽ gặp những quả tương ứng. Những sự may mắn hay đen đủi đến với mỗi người đều bắt nguồn từ một nhân nào đó trong quá khứ. Nhân và quả ở đây, bạn cần hiểu chúng với định nghĩa là trạng thái năng lượng, không phải là một hành động cụ thể. Khi bạn cho người khác tiền, không có nghĩa là bạn sẽ nhận lại được tiền bạc tương tự. Chính xác phải là, nếu bạn làm những sinh mệnh khác cảm thấy thế nào, thì bạn cũng sẽ nhận được một quả với trạng thái tương tự trong tương lai. Tương lai không chỉ mỗi kiếp sống này, mà có thể là ở những kiếp sống rất xa sau đó. Nếu chúng ta hành động mà làm cho những sinh mệnh khác cảm thấy biết ơn, tốt đẹp hơn, đây là một trạng thái năng lượng, một nhân tốt. Chúng ta sẽ nhận được một quả làm cho chúng ta cảm thấy biết ơn, tốt đẹp tương ứng. Điều ngược lại cũng đúng, nếu chúng ta làm những sinh mệnh khác thấy đau khổ, tổn thương, chúng ta sẽ nhận lại một quả làm cho chúng ta có cảm nhận khổ đau tương tự. Khi chúng ta hiểu được những điều này, cuộc sống không còn những điều ngẫu nhiên nữa. Bạn bắt đầu nhận thức rằng những điều may rủi bạn gặp hiện tại là do một nhân tương ứng bạn đã gieo trong quá khứ. Hãy nhớ rằng bạn không thay đổi được những gì bạn đã gieo, nhưng bạn có thể thay đổi được những gì bạn đang gieo hiện tại. Số mệnh tương lai nằm trong tay của bạn, bạn là người quyết định điều đó. Nếu bạn không hiểu điều này,